Chú à, đừng nên thế, chương 646, sau này hãy nói đi, gocchuyenaudio.com, tôi đi xem, Bùi Dịch thật sự nhịn không được, không quan tâm vọt đi vào. Trong phòng sinh, Tô Thi Thi nằm ở trên giường sinh, trán chảy mồ hôi, chính đang khóc không ra nước mắt nhìn trần nhà. Đến chỗ trong phòng sinh, đứa nhỏ này vậy mà lại không vội mà chui ra rồi. Đột nhiên, cô nghe được một thanh âm quen thuộc. Thi Thi, cô nhíu hạ mi cho rằng chính mình quá nghĩ muốn Bùi Dịch xuất hiện ảo giác rồi. Thi Thi em có nghe được hay không? Bùi Dịch không có nghe đến Tô Thi Thi trả lời, giọng càng thêm khẩn trương thêm. Bùi Dịch, Tô Thi Thi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa cả kinh hô to, không cho anh tiến vào. Anh không tiến vào, anh liền ở bên ngoài, em đừng kích động. Bùi Dịch vội vàng nói. Lúc này, anh mặc bộ quần áo khử trùng, cả người dán tại cửa phòng mổ, giống tên trộm một dạng, hoàn toàn đã không có bộ dáng tổng giám đốc bá đạo. Tô Thi Thi hít vào một hơi, cầu cứu nhìn y tá giường sinh bên cạnh. Có thể phiền toái đi nói với anh ấy một tiếng, để cho anh ấy ra ngoài hay không? Bùi tiên sinh ở trong này, cô cực kỳ khẩn trương a. Bùi phu nhân tôi không dám, vị y tá kia nhỏ giọng nói, vừa rồi y tá trưởng vừa đi khuyên một câu, Bùi tiên sinh sắc mặt thật đáng sợ. Người cứ để cho ngài ấy ở bên ngoài đợi đi, cách gần một chút ngài ấy cũng an tâm hơn. Người là không biết, Bùi tiên sinh mặt mũi trắng bệch. Đồ ngốc này, Tô Thi Thi vừa đau lòng lại vừa giận, hiện tại cảm giác đau bụng sinh rõ ràng không? Lúc này, bác sĩ đi đến hỏi, Tô Thi Thi gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bụng bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt cảm nhận sâu sắc. Cô răng không cắn, lập tức liền hô ra tiếng, thê lương một tiếng, sống không bằng chết. Thi Thi, Bùi Dịch sợ tới mức thiếu chút nữa xông đi vào, đứng ở cửa, gắt gao nắm bắt quả đấm, ánh mắt đều đã đỏ. Anh không biết mình hơn một giờ đó là như thế nào trải qua. Chỉ biết là đứng tại cửa phòng mổ, ngăn cách một bức tường, vợ của anh ở bên trong khóc đến thống khổ, anh lại không có biện pháp nào. Nghe tới tiếng khóc của con mình khi đó, nước mắt anh khống chế không nổi rơi xuống, vừa kích động vừa khẩn trương, tay đều là run rẩy. Bùi tiên sinh, chúc mừng người, là con trai, 3 ký 4. Y tá ôm đứa nhỏ đi ra, Bùi Dịch cả người đều là loạn, hoàn toàn không kịp xem đứa bé, một cái bước xa liền vọt đi vào. Tô Thi Thi vô lực nằm ở trên giường sinh, bỗng nhiên cảm giác được có bàn tay lạnh lẽo đang sờ mặt cô. Vợ yêu à, Bùi Dịch đỏ mắt vành mắt, đôi môi hôn lên cái trán bị mồ hôi thấm ướt, trong tay đều là mồ hôi lạnh. Chồng yêu, Tô Thi Thi lộ ra một nụ cười tươi tắn, giọng nói suy yếu, lại vô cùng thỏa mãn. Trước nghỉ ngơi một chút, không có việc gì rồi. Bùi Dịch giúp cô xoa mồ hôi, ôn nhu nói. Tô Thi Thi lắc đầu, cũng không có mệt giống trong tưởng tượng như thế. Bên ngoài, lúc y tá hô người nhà Tô Thi Thi thời điểm, liền ào ào vây tới một đám người. Có người nhà thật sự, cũng có mấy vị người nhà chạy đến xem náo nhiệt. Đoàn Tĩnh Đồng xông lên phía trước, lúc ghé sát vào nhìn đến đứa nhỏ quấn trong chăn xanh ngọc khi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn mạnh vừa nhíu. Như thế nào xấu như vậy? Cái chữ xấu kia còn chưa nói xong, đã bị mẹ mình bụng miệng. Không được nói lung tung, rất đáng yêu a. Nhậm Thiếu Vi ánh mắt nhìn cháu nội, đều nhanh tỏa sáng rồi. Đoàn Tĩnh Đồng một bộ dáng như gặp quỷ nhìn mẹ mình, trong lòng yên lặng nghĩ. Người cũng quá trái lương tâm, đứa nhỏ này so với. gocchuyenaudio.com, con trai của người vừa rồi kia vẫn còn xấu hơn. Đương nhiên, cậu không dám nói ra. Chẳng thế thì lời này truyền vào trong lỗ tai anh trai cậu, cậu nhất định chết chắc. Tô Thi Thi bọn họ ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã đến đây rất nhiều vệ sĩ, đem nhóm người vây tới xem náo nhiệt kia cảm lại nghiêm nghiêm thật thật, phóng viên một chút tin tức đều đã không chiếm được. Rạng sáng thời điểm, Bùi Dịch tại trang cá nhân đăng tin tức chúc mừng con trai chào đời, gọi là Bùi Ngôn. Chỉ là về việc sinh ra là con trai, Bùi tiên sinh cực kỳ có ý kiến. Anh kìm nén 2 ngày, lúc Tô Thi Thi xuất viện ngày đó rốt cục không nín được ôm lấy cô lên xe thời điểm, nhịn không được nói thầm. Không phải nói là con gái sao? Tô Thi Thi sừng sốt vài giây mới phản ứng kịp, giờ khóc giờ cười. Sinh đều đã sinh, chẳng lẽ nhét trở về? Bùi Dịch đương nhiên không dám để cho cô nhét trở về, chỉ buồn bực nói. Về sau anh dạy con trai em không thể trở mặt với anh. Tô Thi Thi buồn cười nhìn anh đi tìm bà nội cùng mẹ nói đi. Từ lúc đứa nhỏ này sinh ra đến bây giờ, Tô Thi Thi cũng chỉ có lúc cho con bú sữa thời điểm mới được ôm qua con mình. Thời gian còn lại, đều là Phương Ngọc Hoa cùng Nhậm Thiếu Vi tranh nhau ôm ấp. Vấn đề chăm sóc dạy dỗ đứa nhỏ này, Phương Ngọc Hoa cùng Nhậm Thiếu Vi đã cãi nhau nhiều lần. Bùi Dịch vừa nghe, đầu liền đau, dầu dĩ nói. Sau này hãy nói, Tô Thi Thi bật cười ôm cổ của anh để anh ôm chính mình lên xe. Mà phía sau, Ôn Ngọc mang theo đồ dùng gì đó cho đứa nhỏ, gắt gao theo sát. Tần Phong giữ chặt cô, nhìn đến cô vành mắt thâm đen, đau lòng nói. Trước về nhà nghỉ ngơi, Ôn Ngọc sừng sốt, phản ứng 2 giây mới nói. Em, Quân Nhi, Tần Phong trong mắt hiện lên quét xuống đau đớn. Cô đây là đang trốn tránh anh sao? Em, buổi tối trở về, Ôn Ngọc không thể chịu được loại ánh mắt này của anh, cúi đầu nhẹ giọng nói. Tần Phong trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn cô thích trẻ con như thế thích cũng không nhẫn tâm làm cô không vui, nói. Liền ở lâu 2 ngày đi, thật sao? Ôn Ngọc ánh mắt nhất thời phát sáng lên, Tần Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Cho dù là vì trong mắt cô có hưng phấn mà phát sáng kia, anh cũng không nỡ phản đối a. Nhưng Tần Phong đâu nào hiểu được Ôn Ngọc này vừa ở liền ở lại suốt cả một tháng. Được rồi, anh cũng đi theo ở lại một tháng. Hiện tại Bùi Dịch nhìn đến hai người bọn họ, mặt đều là xanh. Ngày mai xong tiệc đầy thắng, liền theo anh trở về. Buổi tối đi ngủ thời điểm, Tần Phong tiến đến bên người Ôn Ngọc đang bận rộn gấp quần áo cho Ngôn Ngôn, nhỏ giọng nói. Ôn Ngọc động tác khựng lại, cúi đầu ánh mắt có chút bối rối. Tối mai em nghĩ muốn ở lại chỗ này. Qua tối mai, toàn bộ đều đã đi qua. Ôn Ngọc ở trong lòng yên lặng nói. Tần Phong hít vào, được. Ôn Ngọc gấp quần áo động tác ngừng một trận thấp giọng nói. Anh có đói bụng không? Phòng bếp vừa rồi hầm canh gà, em đi giúp anh lấy một ít đến đây. Cô nói xong, không đợi Tần Phong nói chuyện, bỏ chạy ra ngoài. Tần Phong nhìn bóng lưng của cô trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia bối rối. Cô gái nhỏ này gần đây thuận theo có chút quá đáng rồi. Nhưng tất cả trong nhà, hiện giờ đều bị hấp dẫn lực chú ý bởi con trai của Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch, ngày mai tiệc đầy tháng lại càng để cho mọi người càng thêm một trận bận rộn. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Ôn Ngọc liền dậy thật sớm ôm lấy Ngôn Ngôn rồi. Tần Phong theo sau lưng cô oán khí thật lớn. Nhóc con, gocchuyenaudio.com, này nhỏ như vậy liền biết theo người ta cướp đoạt vợ rồi. Tô Thi Thi vừa đi ra phòng ngủ, liền nghe đến Tần Phong chua loét nói, lúc này cười khúc khích khinh bỉ nhìn anh. Đến đứa bé đều đã cướp đoạt không lại, anh lại vẫn không biết xấu hổ nói. Em, Tần Phong tức vô cùng, lập tức ôm Ôn Ngọc vươn ra đầu ngón tay đùa đùa cục thịt nhỏ trong ngực cô chập chập nói, Bùi Dịch nhìn không ra nhà cậu còn có gen mập mạp, nhóc con này mới một tháng liền béo như vậy rồi. Hoa, nào biết Tần Phong vừa mới nói, cục thịt nhỏ kia liền há mồm khóc. Mà lần khóc này quá vượt trội, lập tức chạy tới một đám người. Phương Ngọc Hoa, Nhậm Thiếu Vi, Đoàn Tĩnh Đồng, Hỗ Quân Nhạc toàn bộ đều đã vây quanh lại, còn có Ôn Ngọc lập tức khiển trách Tần Phong. Mà cha của nhóc con kia lại ôm lấy eo của mẹ nó, vụng trộm đi đến phòng bếp. Tô Thi Thi vụng trộm nhìn thoáng qua bên ngoài, bị bà nội nhìn đến sẽ bị mắng đi. Bùi Dịch cầm lấy một khối thịt bò nướng đưa cho cô. Anh hỏi qua bác sĩ, thỉnh thoảng ăn không một chút không sao. Tô Thi Thi thèm ăn đến nước miếng đều nhanh chảy ra, kẹp lên thịt bò liền cắn một miếng rất lớn. Ở cữ một tháng, mỗi ngày ăn canh thịt cá gì đều không có vị. Miệng cô đều nhanh mất đi vị giác rồi. Ăn từ từ, không ai cướp đoạt với em. Bùi Dịch nhìn đến bộ dáng thương cảm này của vợ mình, đau lòng cực kỳ. Nhưng anh vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng Phương Ngọc Hoa. Ngôn Ngôn đói bụng, Thi Thi chạy đi đâu rồi hả? Khụ khụ, khụ khụ, Tô Thi Thi một sốt ruột liền trợn mắt nuốt xuống, thịt bò mắc kẹt ở trong cổ họng, băng bó cổ liều mạng ho khan. Cách chương.